khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, căn bản khống chế không nổi. Đặng Bân thật là chuyên nghiệp. Triệt khởi tay áo, Ba Lượng Hạ liền hoàn tất một chuỗi gà các đốt ngón tay. Còn chỉ vào một cái tiểu lõm nói: chuyên môn tìm tại đây, mềm tốt xuyên thấu, động tác phải nhanh, một lần là xong, lợi hại lợi hại. Chúng ta lên đại học lúc ấy, tham đều mình làm, 7-8 cái đại tiểu tử, trơ mắt mà phân cái kia 40-50 xuyến. Ngươi đừng nói, như vậy cướp ăn là nhất hương. Bên này chính trò chuyện, một đám líu ríu nữ hài cũng nhảy đáp lấy hướng bên này gom góp tới. Hoành Thánh cùng Béo Hổ bị các nàng vây vào giữa. Các nàng ôm, trà sát, văn ve, chảo, hấp, cố tình làm bậy. Hoa, cái này mèo tốt nghe lời, vậy mà không chạy, như thế nào văn ve đều không sự tình. Tiểu cô nương tiếng kêu mụ mụ được không, không tốt. Ha, ha ha, đi đến trước mặt, đại cô nương đám bọn họ cũng lập tức đối với mình đi đa hy xuyên đeo xuyến sinh ra đặc hơn hứng thú. Phân biệt mở ba bàn chính mình cho mình xuyên đeo. Bất quá các nàng thực sự không phải là theo khuôn phép cũ cái chủng loại kia làm việc tay chân, mà là thiên mã hành không sáng tác. Ví dụ như đem bả một miếng thịt gân, một trích đại hà, một khối cá đậu hủ cộng thêm một chồng da gà xuyến cùng một chỗ. Hay hoặc là đem bả hảo hảo một cây thịt xiên, ngạnh xanh xanh quấn lên hai cây rau hẻ. Đương nhiên chụp ảnh mới thật sự là hạch tâm. Ai cũng không quên đem mình xuyên đeo xuyến nhi ghi chép lại. Hơn nữa mấy người phần rất rõ ràng, đều kiên trì muốn ăn chính mình sáng ý xuyến nhi. Nhưng chuyện này cũng không còn đơn giản như vậy. Thực tế đối với lực lượng chưa đầy nữ sinh mà nói, lúc này Đặng Bân kinh nghiệm tựu có vẻ di đủ chân quý rồi. Hắn mừng rỡ bốn phía đi đi lại lại, tay đem ngón tay đạo các cô gái như thế nào xuyên ra trọn vẹn xuyến xuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, xuyên đeo xuyến sân bãi trở nên phi thường náo nhiệt. Có chạy loạn tiểu hài tử, có đầy tay mập dầu vẫn còn cưỡng ép tự phách thiếu nữ, có chuyên môn nhặt rơi trên mặt đất vụn thịt mập mèo, còn có bốn phía bị lôi kéo chụp ảnh chung, làm bộ thật biết điều xảo Hoành Thánh. Bảy điểm tới chung, mặt trời xuống núi, ngọn đèn sáng lên, Đặng Bân tự mình thượng thủ, cùng nhi tử hai người dùng sức quạt cây quạt cho sấy nướng khung trang than nhóm lửa. Cái khác sấy nướng khung trước là Chu Du cùng Hoành Thánh tổ hợp. Bất quá cây quạt đến Hoành Thánh trong tay giống như thành quạt ba tiêu. Tiện tay phiến hai cái tựu muôn dân chăm họ tịch diệt. Cứ như vậy run rẩy hơn 20 phút đồng hồ, than cuối cùng nóng lên, nhóm đầu tiên sấy nướng xuyến tùy theo thượng lô, Đặng Bân chủ sấy nướng một cái bếp lò, bên cạnh ụp ụp cũng hữu mô hữu dạng chở mình nướng thuộc về mình hai chuỗi. Một cái khác bếp lò bị 1m84 nữ Yasuo chiếm lấy. Hắn nàng nữ hài đều đoạt bất quá nàng, ầm ầm dầu tiếng vang lên. Hương khí bốn phía, vừa thục một chuỗi lập tức đã bị hội cướp đi chia cát. Căn bản cũng phân không rõ ai là ai. Tửu thủy vô hạn, đồ uống tự rước, Hoành Thánh mượn mọi người này nhiệt tình. Âm thầm cuồng dập đầu dinh dưỡng nhanh tuyến. Chu Du cũng quản không đến. Không thể tưởng được, tạm thời đồ nướng bữa tối biến thành đa hy cuồng hoan. Bởi vì rất nhiều xuyến xuyến đều là mình làm. Cộng thêm kéo dài tới rất muộn thật sự có điểm đói. Mọi người trơ mắt chằm chằm vào thịt xiên một đám phê nướng ra đến. Sau đó một đoạt quét sạch, như vậy có gan trí tôn mỹ vị cảm giác. Và một tê, y và một tê, y Đặng Bân lại càng lôi kéo Chu Du tay còn kém lệ nóng doanh chồng rồi. Hắn nói nhớ lại đại học đơn thuần cảm giác. Đương nhiên. Nguyên nhân rất lớn là hắn khả năng vài chục năm không có đồng thời tiếp xúc qua nhiều như vậy tuổi. Trẻ nữ sinh, thịt xiên sấy nướng đến không sai biệt lắm thời điểm. Chu Du cầm lấy bia bốn phía mời đến, ngồi chém gió mò mẫm khản mò mẫm chụp ảnh chung. Lúc này các cô nương chia sẻ cũng đã khuếch tán đi ra ngoài. Trong lúc này đã bắt đầu có nhiều người hơn cố vấn gian phòng vấn đề. Chu Du một mực trả lời thứ bảy sáng sớm cởi mở cuối tuần phòng nguyên. Lệnh Chu Du không thể tưởng được chính là đám này đại cô nương đám bọn họ cơm nước no nê hậu. Vậy mà tụ tại một vòng bắt đầu trà sát tay bơi, trận kia mặt tựa như một đống nam sinh kết bạn đi võng đồng dạng. Hào khí cực kỳ nhiệt liệt, đối với nếu nói đến ai khác nghe không hiểu tao lời nói. Đặng Bân cùng Ngô Linh Linh tác chính là rúc vào xa xôi bên hồ. Nhìn xem ánh trăng cùng cái bóng, nói chút ít ngoại nhân nghe không được. Hoành Thánh không biết thông qua cái gì cơ hội, cùng ục ục triển khai tiểu học năm thứ ba cường giả PK. Tô Y Hi phụ trách đương làm trọng tài ra đề mục. Tràng diện thập phần kịch liệt, bất phân thắng bại, và một T, Y và một T, Y sáng sủa dưới bầu trời đêm. Chu Du cùng Bạch Tĩnh cũng rốt cục triệt để phóng lỏng đi xuống. Nắm bình rượu, nằm ngửa tại bên hồ một chỗ. Bạch Tĩnh trường thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện mang theo si ngốc trường âm. Rất lâu không thấy được như vậy tinh không? Bởi vì là tại giữa sườn núi, cộng thêm hôm nay không khí không tệ, hoàn toàn chính xác có thể chứng kiến rõ ràng tinh hà. Ta mỗi ngày xem. Chu Du nâng chén cùng Bạch Tĩnh đụng một cái, vốn ý định đêm nay chiêu đãi ngươi ở Lâm Hồ phòng, nhưng đột nhiên đến như vậy một đám. A, Bạch Tĩnh miễn cưỡng đụng phải cái chén, như ngươi vậy hám lợi, thấy sắc vong nghĩa, ta sớm có đoán trước, rằng thật sự hẳn là thấy lợi quên sắc. Bạch Tĩnh đột nhiên bị Chu Du đến mức ngậm miệng. Chu Du cũng hiểu được rất xấu hổ, gãi gãi mặt cứng rắn ngạnh trò chuyện nói: mẹ ngươi gần đây thế nào? Và một T, Y và một T, Y mỗi lần xấu hổ thời điểm đều chỉ dùng tốt chiêu này. Lần này Bạch Tĩnh lại có vẻ có chút tức giận, muốn hay không giúp ngươi khai mở cái trên màn hình chính mình hỏi, đã trễ thế như vậy không thích hợp, còn biết đã muộn. Bạch Tĩnh đột nhiên một cái nằm ngửa đứng dậy: tốt rồi, ta đi. Đã trễ thế như vậy đi cái gì? Chu Du cũng đi theo đứng dậy, ở lại chứ sao? Không thể, không địa phương ư? Này, Chu Du vỗ đùi, mạch suy nghĩ được kêu là một cái mau lẹ, lại để cho Hoành Thánh ngủ trên mặt đất chứ sao? Bạch Tĩnh che ngực nghẹn trở về một sự tình hậu, gượng chống lấy đứng dậy run rẩy quần áo. Ta đi. Chu Du đi theo đứng dậy cười nói: hay nói giỡn, đừng nóng giận, có chỗ ở, không ngừng, tự đi. Bạch Tĩnh khoát tay áo, phối hợp đi về hướng đỗ xe bình, ngày mai thứ sáu rồi. Ta còn muốn đưa tiễn không thiếu đông tây tới, có lẽ hay là trở về. Và một T, Y và một T, Y, đừng, phiền toái ngươi nhiều lần như vậy rồi. Hôm nay ngươi tự nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tự chính mình đi mua đồ. Chu Du kéo lại Bạch Tĩnh tay, đột nhiên ôn nhu nói: lưu lại ngủ giường của ta. Bạch Tĩnh sững sờ, khó được bối rối lên, muốn tránh thoát Chu Du tay, lại chẳng biết tại sao có gan mềm yếu cảm giác vô lực. Vậy còn ngươi? Nàng nhỏ giọng hỏi. Ta ngủ Hoành Thánh giường. Hoành Thánh ngủ trên mặt đất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bằng không thì nì ngươi đang suy nghĩ gì đấy Bạch Tĩnh? Chu Du, ngươi rất tốt. Nhìn xem Bạch Tĩnh kinh ngạc biểu lộ, Chu Du cảm thấy ám thoải mái. Không thể tưởng được, loại khi này lão tử còn có tinh lực đường lối ngươi. Thật đúng là quá cơ linh. Bạch Tĩnh lập tức khôi phục lực lượng, bỏ qua Chu Du lên xe, quay cửa kính xe xuống mắt hí nói: có thể Chu Du, loại khi này còn nhớ rõ trò đùa dai đấu trí so dũng khí. Không có, ta rất chân thành. Chu Du ra vẻ vô tội. A, ngươi được lắm, ngươi chờ đó cho ta. Bạch Tĩnh hừ một tiếng, một ngày nào đó lại để cho ngươi biết cái gì gọi là khó lòng phòng bị. cho ngươi thoải mái phi thiên. Lưu lại một câu nói, xe Tử Dương Trường mà đi. Chu Du làm sao không biết hết thảy thoải mái đều cũng có một cái giá lớn. Nhưng đối mặt Bạch Tĩnh, hắn căn bản khống chế không nổi chính mình đi thoải mái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.